Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, 188. Chương 188, Chiêu Dương Đài Đại Điển. Đêm đó, Hoàng Siêu hướng Nhạc Bất Quần nói, đến mà không trả lễ thì không hay, Tả Lãnh Thiền dám hạ thủ, chúng ta cũng không có thể tỏ ra yếu kém. Đệ tử cái này dẫn người chặn đánh Đinh Miễn một nhóm. Hắn mang đám người ly khai, đi ra mười mấy dặm phía sau để bọn họ đổi đường đi phản hồi Hoa Sơn. Hoa Sơn biệt viện đối với Hoàng Siêu nói gì nghe nấy. Không hỏi nhiều một câu, lập tức làm theo. Hoàng Siêu đã sớm ngờ tới Tả Lãnh Thiền khả năng phái người ám sát. Cho nên từ phái Tung Sơn ly khai Hành Dương, liền phái người suýt lấy bọn họ, không phải gian đoạn truyền quay lại vị trí tình báo, Phí Bân cùng Lục Bách trọng thương, không thể sóc nảy, cho nên bọn họ đi rất chậm. Phí Bân cắn răng thừa nhận thân thể đau nhức, tràn đầy đối với Hoa Sơn phẫn hận, hắn biết đạo sư huynh nhất định sẽ phái người ám sát Hoa Sơn mọi người. Vẫn cùng đợi Hoa Sơn chết hết tin tức. Cái kia Hoàng Siêu lợi hại hơn nữa, bất quá là một người, bọn họ Tung Sơn thật lực hùng hậu, thu hẹp rất nhiều cao thủ giang hồ. Hắn nhớ lấy Hoa Sơn người chết đi dáng dấp, tâm lý có loại thống khoái, bỗng nhiên nghe phía bên ngoài truyền tới một thanh âm quen thuộc. Tung Sơn các vị được không? Tả trưởng môn đại lễ chúng ta thu được, chuyên tới để đáp lễ. Thanh âm là hắn thống hận nhất Hoàng Siêu. Chỉ một lúc Tung Sơn doanh địa vang lên một hồi có tiếng kêu thảm thiết. Hắn nghe được sư huynh Đinh Miễn gầm lên một tiếng, đinh tai nhức óc, sau đó cũng rốt cuộc không có tiếng động. Tung Sơn đệ tử ngay từ đầu tức giận mắng chạy nhanh, sau lại hóa thành kêu khóc, vứt bỏ vũ khí cùng chạy trốn. Thanh âm càng ngày càng xa, rất nhanh cũng biến thành một mảnh tĩnh lặng. Phí Bân không tự chủ được run rẩy, băng liệt hắn thật vất vả tiếp nối đầu khớp xương, màn bị người vén lên. Người đến thân hình cao lớn, đưa lưng về nhau ánh trăng, khuôn mặt đen kịt một màu, nhưng Phí Bân đã từ thân hình của hắn nhận ra thân phận của đối phương. Hoàng Siêu, không phải. Hoàng Siêu một kiếm xẹt qua, trong trường ánh sáng lạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Phí Bân năm đó nhưng là phi thường hung mãnh, trước muốn giết trọng thương Lưu Chính Phong Khúc Dương, lại muốn giết tiểu cô nương Khúc Phi Yên, chứng kiến lệnh Hồ Sung cùng Nghi Lâm, lại muốn giết hai người diệt khẩu, tâm ngoan thủ lạt cùng hắn sư huynh cha truyền con nối. Cái này ác nhân rốt cuộc đền tội. Hoàng Siêu cười lắc đầu một cái, rất nhanh thu thập tâm tình, ly khai mảnh này tĩnh mịch doanh địa. Một đêm này Tung Sơn đã thua, Tung Sơn thập tam thái bảo, chỉ còn lại có Tả Lãnh Thiền cùng Đại Âm Dương tay Nhạc Hậu. Nhạc Hậu làm người có chút hiệp nghĩa, bình thường không quen nhìn Tả Lãnh Thiền âm mưu thủ đoạn, như loại này phục kích việc, Tả Lãnh Thiền cũng không gọi hắn tham dự. Nhạc Hậu ngược lại tránh được một mạng, Tả Lãnh Thiền phái ra nhân mã cũng nữa không có trở về. Thẳng đến sau mười mấy ngày hắn phái ra đệ tử mới phát hiện, ám sát thành viên toàn quân bị diệt. Tả Lãnh Thiền ngồi một mình ở phái Tung Sơn đại sảnh, cảm giác mình tâm một chút bị hàn khí đông lại. Dĩ nhiên, Tả Lãnh Thiền trợn tròn đôi mắt, vươn tay trái, trong lòng bàn tay ngưng tụ đại đoàn hàn khí. Hoàng Siêu, chỉ cần giết ngươi, ta sẽ không có bài. Hoa Sơn mọi người trở lại Ngọc Nữ Phong, đưa tin còn lại thiên hạ. Phái Tung Sơn lang tử dã tâm, ý đồ hợp phái, trước sau muốn giết hại Lưu Chính Phong cùng Nhạc Bất Quần. May mà đều bị Hoa Sơn đánh bại. Mùng 5 tháng 8 ở Hoa Sơn trước giờ tổ chức ngũ nhạc hội minh, quyết định ngũ nhạc phương hướng phát triển. Đồng thời, Nhạc Bất Quần tương chính thức tan mất trước trưởng môn, truyền cho Hoàng Siêu, lao đức nặc một hồi Hoa Sơn. lập tức quỳ gối chính khí đường muốn Nhạc Bất Quần thỉnh tội. Đem đầu dập đầu được tiên huyết giàn giụa, khóc ròng ròng thừa nhận mình đi qua hành vi phạm tội. Nguyện ý lập công chuộc tội, từ đây chuyên tâm chung với Hoa Sơn. Nhạc Bất Quần biết, hắn là nhìn ra Tung Sơn đại thế đã mất. Nhanh lên nhảy khỏi chiếc này nhanh chìm thuyền lớn. Hắn lại là đắc ý, lại là bất đắc dĩ nhìn Hoàng Siêu liếc mắt. Cuối cùng đồng ý lao đức nặc quy phục, để hắn thuyết phục Tung Sơn bị bắt đệ tử. Nhạc Bất Quần lúc này trong lòng là củ kết. Năm đó hắn nhớ ra nhất chiêu kế phản gián. Khổ cực chuẩn bị chừng 10 năm. Sẽ chờ thời khắc mấu chốt âm tả lãnh thiền một bảo ngoan. Không nghĩ tới đệ tử quá mức kiệt xuất. Đại thế nghiền ép phía dưới. Làm cho đối phương gian tế chủ động quỳ gối cầu xin tha thứ. Nói lý ra, Nhạc Bất Quần cùng Hoàng Siêu nói. Cái kia Tịch Tà kiếm phổ không phải thứ tốt. Ngươi cũng không cần chép. Mình cũng muốn đem nó quên mất. Thời gian rất mau tới đến mùng 5 tháng 8. Một ngày này Hoa Sơn Chiêu Dương Phong quần hùng hội tụ. Chiêu Dương quan ngày đài sớm bị tu chỉnh mở rộng. Mới chỉ có dung nạp xuống hơn 1.000 danh giang hồ hán tử. Hoa Sơn đệ tử cùng Hoa Sơn biệt viện nhân mã chú Thủ Sơn nói. Khí giống như xâm nghiêm, để người đến đều là trong lòng dùng mình. Thiếu Lâm Phương Chứng đại sư, Võ Đăng Trùng Hư đạo trường, cùng còn lại tứ nhạc trưởng môn đều đi tới Hoa Sơn. Ngoài ra còn rất nhiều giang hồ thành Naruto vật, Nhạc Bất Quần cùng Hoàng Siêu từng cái tiếp đãi, hầu như không thể phân thân. Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền quần áo bạch y, khuôn mặt băng lãnh, cả người phảng phất bị hàn băng bao vây. Hắn nhìn thấy Nhạc Bất Quần cười lạnh liên tục. Nhạc sư đệ, cái này thu đệ tử hạng nhất, Tả mỗ hoàn toàn chính xác không bằng ngươi. Hai chúng ta phái ân oán đã sâu, không bằng ở trước mặt quần hùng giải quyết chung. Nhạc Bất Quần bi thiên mẫn nhân nói, Tả sư huynh, ngươi chả thế nào khăng khăng một mực, trước ngươi dã tâm quá thịnh. Chuyên tâm thống nhất ngũ nhạc kiếm phái, vì thế phái người tập sát tiểu đệ, trong lúc sinh tử khó có thể lưu thủ, ta Hoa Sơn biệt viện cũng tổn thất rất nhiều đệ tử. May mắn thắng được một bậc, nhưng mà song phương đều chảy hết tiên huyết, giang hồ cần an bình, tiểu đệ tuyệt không muốn lại xuất hiện tranh chấp, con nguyện cùng Tả sư huynh, dùng đúng nói giải quyết vấn đề. Dùng bao dung ý chí đồng lõa phát triển, người trong giang hồ nghe xong, đều cảm thấy Nhạc tiên sinh bảo vệ hòa bình. Thực sự là giang hồ rất may. Phương Chứng, Sùng Hư cũng dồn dập khuyên giải an ủi. Tả Lãnh Thiền giọng căm hận nói ra, được làm vua thua làm giặc, sư đệ ta sẽ không chết vô ích. Hôm nay Chiêu Dương trên đài, Tả mỗ người hào hào lĩnh giáo Hoa Sơn thần công. Nhạc Bất Quần trước cử hành truyền ngôi nghi thức, chiếu cáo Hoa Sơn tổ tiên, đem trưởng môn truyền cho Hoàng Siêu, giang hồ đồng đạo đều làm nhân chứng. Chúc mừng vàng trưởng môn, chúc mừng vàng trưởng môn, tham kiến trưởng môn sư huynh. Hoàng Siêu mỉm cười hướng tứ phương chắp tay chào, bắt đầu dưới sự chủ trì một cái chương trình hội nghị. Đa tạ các vị giang hồ bằng hữu cổ động. Hôm nay ngoại trừ ta Hoa Sơn nội vụ, còn có một việc quan ta ngũ nhạc kiếm phái an nguy đại sự. Ánh mắt của hắn cùng Tả Lãnh Thiền lạnh như băng ánh mắt tiếp xúc. Hoàng Siêu thần sắc không thay đổi nói ra. Phái Tung Sơn Tả trưởng môn, phía trước chuyên tâm song song, không tiếc xuất động nhân thủ ám sát. Hoàng mỗ cho rằng Tả trưởng môn đã không thích hợp ngũ nhạc minh chủ chức. Đồng dạng cũng không thích hợp tiếp tục chấp trưởng Tung Sơn. Hoàng mỗ lời ấy không phải không có lửa thì sao có khói. Phía trước thầy trò chúng ta trở về núi trên đường, tao ngộ Tung Sơn chặn giết. May mà ta Hoa Sơn hơn một chút, khả năng bình an phản hồi môn phái. Hoàng Siêu xuống phía dưới ngoắc tay. Lập tức có người dẫn tới hơn 10 người thần sắc không dao động hán tử. mấy vị này chính là chúng ta bắt giữ Hắc Y Thích Khách, quần hùng trong, cũng có người nhận ra trong đó người nào đó. Tiếng nghị luận bên tai không dứt. Cái này không phải phái Tung Sơn Cai Đê Sư Điệt. Cái kia là Tung Sơn Bách Sư Đệ. Nói như vậy không ngừng truyền đến. Mọi người lập tức ý thức được. Phái Tung Sơn lại có hơn 10 tên đệ tử bị Hoa Sơn bắt. Các ngươi tới nói một chút chuyện đã xảy ra. Lão Đức Nặc trước thừa nhận mình là Tung Sơn gian tế. Tới Hoa Sơn là vì dò hỏi Hoa Sơn tình báo. Giám thị Nhạc Bất Quần. Thế nhưng hắn chịu đến Hoa Sơn đại nghĩa tác động, quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tiếp đó, những thứ khác Tung Sơn đệ tử cũng đều thừa nhận mình là bị phái ra giết chết Hoa Sơn mọi người. Có cốt khí đệ tử đã sớm mầm trong chiến đấu chết sạch. Những người này quỳ xuống đất đầu hàng. Vốn là không phải Tả Lãnh Thiền tử trung. Tả Lãnh Thiền nhìn ánh mắt của mọi người, nỗ lực điều hòa hô hấp của mình. Hắn rất nhanh nắm tay, ngăn lại bàn tay run rẩy. Không cần nói, Tả Mỗ thừa nhận là muốn đối phó các ngươi Hoa Sơn. Ha ha, bây giờ ngươi Hoa Sơn thế lớn, lúc đó chẳng phải đối với ta Tung Sơn cạn tàu giáo máng. Hoàng Siêu tiểu tử, chúng ta đều là người giang hồ. Cuối cùng vẫn là tin tưởng bên trên võ thuật nói đi. Ngươi thắng Tả Mỗ người, Ngũ Nhạc Minh Chủ sẽ là của ngươi. Tung Sơn trưởng môn Tả Mỗ cũng chắp tay nhường ra. Chính là, ta với ngươi giảng đạo lý, ngươi liền cùng ta đùa giỡn lưu manh. Tả Lãnh Thiền thanh âm chấn được ở đây quần hào bên tai rầm rầm rung động. Không ít võ thuật thấp kém, thậm chí lỗ mũi chảy ra tiên huyết. Tả Lãnh Thiền bạch y lãnh túc, vô bi vô hỉ, thân hình khẽ động, liền xuất hiện tại Chiêu Dương trên đài. Một trường vỗ hướng Lao Đức Nặc, Hoàng Siêu cước bộ di động, đứng ở Tả Lãnh Thiền trước mặt, một tay tiếp được hắn một trường này, cười nói, Tả trưởng môn không cần nổi giận, các ngươi tất cả đi xuống, Tả Lãnh Thiền nếu không có đập chết Lao Đức Nặc, cũng sẽ không xuất thủ. Hắn chắp tay sau đít chờ đấy những người khác đều hạ Chiêu Dương đài. Trừng mắt, một đôi tay quấn vô biên hàn khí, đánh về phía Hoàng Siêu mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.